Học thần giới giải trí. Chương 70. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe thấy tiếng thông báo chạm tiếp theo. Mọi người vây lại xem. Bản đồ dẫn đường trên màn hình iPad không hiển thị thời gian. Đến cả đánh dấu địa điểm xung quanh cũng không có. Chỉ có một con đường cong cong vẹo vẹo nhìn rất không may mắn. Điểm cuối là khách sạn Bình An. Lúc nãy bọn họ ở trong xe vừa tìm đồ vật vừa giải câu đố. Một hồi là cảnh cáo chìm xuống hồ, một hồi là dùng đồ ăn mê hoặc. Cực kỳ kích thích. Khưu Nhạc mấy năm này tham diễn không ít phim, nhưng cũng không nhịn được nói. Sao tôi cứ cảm thấy chúng ta cực kỳ giống màn bắt đầu phim kinh dị vậy? Phùng Mạn Lâm vội ôm lấy cánh tay Nhan Tô Tô. Suy sụp nói. Đừng nói nữa. Cậu đừng có nói nữa. Phùng Mạn Lâm cũng đã quay rất nhiều phim. Năng lực não bổ cũng là hạng nhất. Nghĩ đến kịch bản tổ phim làm ra. Lại nhìn bốn chữ. Khách sạn Bình An. Liền cảm thấy âm khí âm trầm bổ nhào vào mặt. Cả người run lên. Bây giờ cô hối hận rồi. Cực kỳ hối hận. Lúc đầu nên để người đại diện hỏi tổ tiết mục làm theo phong cách nào mới phải. Nếu biết tổ tiết mục đi theo phong cách câu chuyện kinh dị này sớm thì nhất định cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời người đại diện QAQ. Nhậm Phi Dực cầm iPad lên nhìn bản đồ chỉ dẫn. Điểm sáng biểu thị chiếc xe đang từ từ đến gần điểm cuối có tên. Khách sạn Bình An. Hắn quay qua hỏi Nhan Tô Tô. Bây giờ cô Nhan có thể phán đoán phương hướng không? Nhậm Phi Dực sống ở thành phố này đã rất nhiều năm. Hơn nữa dù sao bản thân cũng là người dẫn chương trình nổi tiếng. Đã đi qua rất nhiều nơi quan trọng trong thành phố. Cái tên này tuy hơi đáng sợ, nhưng La Văn Lâm cũng không thể cứ thể mà xây lên một cái. Khách sạn Bình An, để chơi thật được, nhất định là phải có nơi nào đó dựng lên. Nếu Nhan Tô Tô có thể cung cấp phương hướng và khoảng cách nhất định thì Nhậm Phi Dực có thể suy đoán đại khái kiến trúc xung quanh và nơi mà La Văn Lâm lựa chọn. Lại Tu Minh cũng hiểu ý nghĩ của Nhậm Phi Dực. Nhìn Nhan Tô Tô chờ mong nói. Đúng thế, nếu có phương hướng thì chúng ta có thể đoán được đại khái là nơi nào. Nhưng Nhan Tô Tô lắc lắc cái đồng hồ quân dụng. Nhíu mày nói. Phương hướng thay đổi hơi nhanh. Lâm Thiên Lộ nói. Hay là chúng ta nhớ lại phương hướng một chút. Sau đó lại đoán. Nhan Tô Tô khó khăn nhìn đồng hồ. Phương hướng lại thay đổi rồi. Bây giờ có lẽ không được rồi. Nhậm Phi Dực đoán được nguyên nhân. Đỡ chán nói. Tôi đoán là tổ tiết mục nghe được cô Nhan suy đoán ra phương hướng. Nên bọn họ thay đổi con đường khác. Hoặc là cứ thể chạy vòng vòng rồi. Lúc bắt đầu, tổ tiết mục không nghĩ đến là trên xe còn có một nhân vật kỳ ba mang theo la bàn như Nhan Tô Tô đây. Nên xe cứ thế mà đi thẳng. Nhưng lúc này biết rồi thì chắc sẽ đổi con đường khác. Nhiều lần thay đổi phương hướng. Thực sự rất khó đoán được vị trí. Dù sao thì la bàn chỉ có một. Lại không có máy đo tốc độ. Phương hướng thì thay đổi liên tục. Nếu còn thêm cả loại thao tác điên khùng chạy vòng vòng nữa thì đúng là đoán không ra nơi đến được. Nhưng mà, đến nỗi sao, mọi người, Phùng Mạn Lâm chê cười nói. Chúng ta là tham gia chương trình thực tế, chứ có phải là bắt cóc con tin rồi đoán đâu nhỉ. Lâm Thiên Lộ tính cách tốt cũng phải thở dài. Một chương trình thực tế mà thôi. Còn tiêu tốn đầu óc trên chuyện nơi đến là sao đây? Một nhóm người bên tổ tiết mục, từ chế tác, đạo diễn, đến người phác họa kế hoạch cũng đang chửi mắng. Đúng thế, một chương trình thực tế tốt đẹp của bọn họ. Dù cho không có kịch bản thì bọn họ cứ thuận theo mà chơi không phải là được rồi à? Nếu gặp phải vấn đề khó không giải được thì tổ tiết mục dơ cao đánh khẽ cho qua là được rồi. Lúc nãy mấy người ba lần bốn lượt phá đám, hại bọn họ chân tay rối loạn làm ra nhiều việc như thế. Có đến nỗi sao, Khưu Nhạc cũng không để ý hình tượng ngồi xòe ra. Thôi, khách sạn Bình An thì khách sạn Bình An đi. Chỗ nào cũng được, Đến nơi sớm chút là được. Tôi đói. Nhậm Phi Dực vừa nghĩ liền bật cười. Cũng phải. Nghĩ nhiều quá khéo lại rơi vào bẫy của lão La cũng nên. Lại Tu Minh thấy Phùng Mạn Lâm còn đang sợ hãi. Liền an ủi. Cô Phùng không cần phải sợ. Dù sao thì chúng ta cũng có nhiều người như vậy. Lại nói. Đây chỉ là ghi hình tiết mục mà thôi. Phùng Mạn Lâm hơi thở phào một hơi. Nhưng vẫn như cũ ngồi sát vào với Nhan Tô Tô. Sống chết không chịu tách ra. Dường như trong nhiều người như vậy chỉ có Nhan Tô Tô mới có thể cho cô cảm giác an toàn vậy. Mọi người thấy thế đều không nhịn được bật cười. Nhậm Phi Dực cười nói. Cũng không thể trách cô Phùng được. Trước đây tôi được một người bạn mời đi đóng vai khách mời. Lúc đến phim trường mới biết đó là phim kinh dị. Đến nỗi trên mỗi ống kính cũng treo sợi dây đỏ luôn. Trong phim tôi cũng diễn vai một người dẫn chương trình. Lúc kết thúc hạ ống kính xuống. Có một diễn viên nhỏ tuổi nói với tôi rằng, chú à. Sao sau lưng chú lại dán lên một người vậy? Lúc đó tôi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phùng Mạn Lâm lại đột nhiên ôm chặt cánh tay Nhan Tô Tô. Nhan Tô Tô bất lực nhìn cô một cái. Khưu Nhạc bất chi bất giác ngồi thẳng dậy. Cảm thấy lông tơ sau lưng từng sợi dựng đứng lên. Nhìn nhìn trước sau phải rái. Cảm thấy đề tài này rất nguy hiểm QAQ. Nhậm Phi Dực nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của bọn họ. Cũng không cố ý thừa nước đục thả câu. Mà nhanh chóng nói ra đáp án. Kết quả trợ lý của tôi vừa nhìn thì thấy là cái bảng dán tên dùng để phân biệt diễn viên. Trên đó dán họ của tôi. Họ Nhậm ấy mà. Lúc đó mọi người không ở đó đấy thôi. Chứ đến cả người bạn đạo diễn của tôi cũng bị dọa trắng cả mặt. Thiếu chút nữa là chạy đi thắp hương rồi. Họ Nhậm phát âm là rèn, người phát âm là rén. Trường hợp ồn ào hoặc người phát âm không rõ thì sẽ bị nghe nhầm. Nên bị dọa là sau lưng ông Nhậm có dán một người. Té ra là cái bảng dán họ Nhậm thôi. Mọi người sững sờ. Sau đó thì phụt cười. Loại chuyện cười này ấy mà. Thật sự là chỉ có người nào tự mình trải qua mới có thể nói ra được thôi. Nhậm Phi Dực giỏi việc khuấy động bầu không khí. Rất quen thuộc các loại điển tích trong vòng. Lại chú ý về mọi mặt. Không đối xử lạnh nhạt một ai. Dù là người mới như Nhan Tô Tô. Khưu Nhạc. Hay là người đang hồng như Phùng Mạn Lâm. Lâm Thiên Lộ. Lại Tu Minh. Hắn nói chuyện săn sóc chu đáo. Nên mấy người nhanh chóng nói cười lên. Nói về mấy chuyện thú vị trong giới giải trí. Nếu không có cái nơi đến kinh khủng kia thì đây đúng là một tiết mục thực tế cực kỳ đáng yêu rồi. Lại Tu Minh và Lâm Thiên Lộ nói đến âm nhạc. Hai người đang hát những bài cũ mới. Mọi người cũng hát đệm theo. Lúc đang vui vẻ thì xe đột ngột dừng lại. Tiếng hát của mọi người ngừng lại. Cái iPad bị vứt ở một bên phát ra tiếng. Đinh dong. Bọn họ cúi đầu nhìn thì thấy điểm sáng biểu thị chiếc xe đã đến điểm cuối cùng. Khách sạn Bình An. Bên ngoài cực kỳ yên tĩnh. Cả người Phùng Mạn Lâm cơ hồ treo trên người Nhan Tô Tô. Căng thẳng run rẩy đến chẳng còn chút hình tượng nào. Bên ngoài yên ắng quá mức. Một khắc sau, trong thùng xe đột nhiên tối xuống. Phùng Mạn Lâm không chịu nổi la toáng lên. Trong đó còn có lẫn lộn cả giọng của đàn ông. Không biết là tiếng kêu của Khưu Nhạc hay là Lâm Thiên Lộ. Nhan Tô Tô không bị bóng tối tập kích bất ngờ này dọa. Ngược lại là bị tiếng hét của Phùng Mạn Lâm làm giật cả mình. Trái tim đập thình thịch. Sau đó đèn trong thùng xe lại sáng lên lần nữa. Cửa xe đột ngột mở ra. Mấy người im lặng lại. Người to gan đứng nơi cửa xe nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài tối thui tối mù. Cửa xe cứ như một cái miệng quái vật đang mở ra. Căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Âm trầm dọa người. Nhậm Phi Dực bình phục cảm xúc căng thẳng. Cảm thấy lần này lão La rất biết chơi. Giả thần giả quỷ rất được. Trở về mà không ca lão ta một trận thì không được. Một giọng nam trầm thấp vang lên ở bên ngoài. Hoan nghênh đến với khách sạn Bình An. Nhậm Phi Dực vừa hòa hoãn xuống lại lần nữa căng thẳng lên. Nhan Tô Tô vừa muốn đứng lên nhìn xem thì Phùng Mạn Lâm lại ôm chặt cô. Nhỏ giọng, hu hu, nói, tôi không muốn ra ngoài. Nhan Tô Tô, thở dài một hơi, Nhan Tô Tô đau đầu nói. Mọi người, không đói à? Lúc này đã quá giờ cơm tối của cô đến 2 tiếng rồi hu hu. Phùng Mạn Lâm ôm cô thật chặt nói. Không đói, ăn ít đi một bữa coi như giảm béo đi. Nhan Tô Tô, một bữa không ăn cũng không giảm được béo đâu. Giảm thiểu hấp thu chỉ làm giảm đi tỷ lệ trao đổi chất cơ bản. Càng dễ béo hơn thôi. Phùng Mạn Lâm đang hãi hùng khiếp vía. Hai người đối mắt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương chỉ nhìn thấy sự thắc mắc. Còn rất chân thành nữa. Không ăn một bữa không giảm béo. Không ăn một bữa có thể giảm béo. Rõ ràng là hoàn cảnh rất khủng bố. Nhưng không biết tại sao. Nhìn dáng vẻ hai cô mê mang nhìn nhau. Cũng không biết là ai không nhịn được đã phụt cười ra tiếng. Nhậm Phi Dực đứng lên cười nói. Đi thôi. Có thế nào đi nữa thì hôm nay mọi người đã phí nhiều sức lực rồi. Cũng nên ăn chút đi. Nhìn từng người xuống xe. Người trong xe càng lúc càng ít đi. Phùng Mạn Lâm lại càng thêm sợ hãi. Cô không dám đi cuối cùng nên vội kéo Nhan Tô Tô đứng lên. Lại Tu Minh Ga Lăng chờ hai cô đi trước. Còn mình đi ở sau cùng. Nhan Tô Tô lễ phép cười cười. Phùng Mạn Lâm nhỏ giọng nói cảm ơn. Khi bọn họ xuống xe. Bên ngoài tối đen lại còn rất trống trải. Phía trước có một khách sạn nhỏ lờ mờ. Treo một cái bảng. Khách sạn Bình An. Đèn hiệu nhấp nháy. Nhìn rất dọa người. Phùng Mạn Lâm cầm lòng chẳng đặng quay đầu lại nhìn chiếc xe. Ghế lái hay ghế phụ trong buồng lái đều không có ai. Cửa xe thì mở toang hoác. Đừng nói. Khách sạn Bình An. Chỉ cái tạo hình lúc này của chiếc xe cũng đã rất khủng bố rồi. Phùng Mạn Lâm hết hồn nhắm mắt lại. Nhậm Phi Dực bây giờ lại rất bình tĩnh. Biết được khách sạn Bình An này là chỗ ở hôm nay tổ tiết mục sắp xếp. Cũng không biết là La Văn Lâm tìm được ở đâu ra nữa. Hành lý của mấy người đặt trong thùng xe. Mấy tên đàn ông không nói nhiều liền mở thùng xe lấy hành lý ra. Lúc Lâm Thiên Lộ bưng một cái vali không biết của người nào ra thiếu chút gãy eo. Đậu móa, nặng quá rồi đó. Nhan Tô Tô vội tiến lên nhận lấy. Vẻ mặt ngại ngùng nói. Xin lỗi, hành lý của tôi hơi nặng. Lâm Thiên Lộ nhìn cái vali. Lại nhìn Nhan Tô Tô. Thiếu chút thì hỏi ra rốt cuộc là bỏ cái gì trong đó thế. Mọi người cầm hành lý. Phùng Mạn Lâm có sợ hơn nữa cũng phải nhích từng chút theo đoàn. Vừa đi vào đại sảnh không coi là rộng. Phùng Mạn Lâm nhìn thấy người ngồi trên quầy thì thiếu chút nữa rớt nước mắt muốn bỏ về luôn. Người kia lại giống như đúc con hình nộm trên xe. Đang âm trầm nói. Hoan nghênh đến với khách sạn Bình An, chương trước chương sau. Cách chương.